Chương 1226, đến chậm thất kiếp, còn có lưỡng năm thời gian, tự là hỏa thần điện tiến công thần võ đại lục thời điểm rồi, mà những năm này đến, thần võ đại lục không thiểu bị công kích qua, có yêu ma thế lực, cũng có người vượt thế lực, càng có một ít liên hợp đứng dậy thế lực, nhưng tối đa chỉ là có thể tạm thời chiếm lĩnh một ít quặng mỏ mà thôi, vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Hôm nay tại đây phiến mới đế thiên bên trong, có thể một hơi nuốt vào toàn bộ thần võ đại lục thế lực cũng không nhiều, mà hỏa thần điện tự là một cái trong đó. Chỉ có điều hỏa thần điện còn có băn khoăn, bọn hắn lo lắng Hàng Long môn cái kia thần bí đại trưởng lão, mà 10 năm là kỳ hạn, bọn hắn cho rằng, chỉ cần phong ấn Trầm Tường 10 năm, Hàng Long môn cái kia đại trưởng lão không có xuất hiện lời mà nói, bọn hắn có thể yên lòng xuất kích thần võ đại lục. Trước khi Đoạn Sùng đến cùng Trầm Tường liên hệ qua, khi đó Trầm Tường tự lại để cho Đoạn Sùng chuyển cáo thần võ đại lục bên kia, lại để cho bọn hắn làm tốt 10 năm sau đích chuẩn bị, đến lúc đó hỏa thần điện sẽ tiến công. Nếu như thuận lợi lời mà nói, ta mới có thể sớm một năm hoặc là nửa năm đi ra ngoài, chỉ mong thuận lợi a. Trầm Tường ăn trong tay cái kia hạt huyền băng đan, đây là hắn cuối cùng điên cuồng trùng kích, hắn nhất định phải lần này ngưng tụ ra ngày thứ bảy đan đan phôi đến. Mênh mông như biển năng lượng tại trong thân thể của hắn bộ mãnh liệt lấy, cọ rửa lấy xương ống chân thân thể, cuối cùng bị hắn luyện hóa chiết xuất trở thành sự thật khí, dũng mãnh vào trong đan điền, trùng kích thú như bên trong ngày thứ bảy đan đan phôi, tại ngộ đạo thạch chỉ dẫn xuống, những cái kia chân khí hội sẽ trở nên thập phần có linh tính. Tuần hoàn theo tự nhiên đạo pháp, không ngừng đào xới Trầm Tường tiềm lực, cường tráng Trầm Tường thân thể. Vì hắn khai thác thiên đan, bình thường dưới tình huống, chỉ có vượt qua niết bàn cửu kiếp mới có thể ngưng tụ ra thiên đan đến, nhưng Trầm Tường sớm đã sớm có, nhưng lại không chỉ là một hạt, mà là mỗi tôn thú như bên trong đều có nhiều hạt, ví dụ như hiện tại, hắn ngay tại ngưng tụ mỗi tôn thú như bên trong thứ bảy hạt thiên đan, có ngộ đạo thạch chỉ dẫn, bàn bạc chân khí thập phần tự nhiên thông thuận dũng mãnh vào cái kia chính đang dần dần thành hình thiên đan bên trong. Chân khí điên cuồng áp súc cùng một chỗ, thông qua loại phương thức này, dùng cao chất lượng năng lượng, ngưng tụ ra một cái có thể dung nạp đại lượng chân khí thiên đan. Nếu như không có ngộ đạo thạch trợ giúp, Trầm Tường bây giờ còn đang cảm ngộ như thế nào dẫn đạo vẽ này chân khí khổng lồ đi dung hợp tự nhiên đại đạo bên trong, lớn mạnh đan điền của mình. 10 khối cực lớn huyền băng dung luyện mà thành huyền băng đan, phẩm chất phi thường độ cao, mà Trầm Tường hiện tại chỉ là tại đột phá biên giới rồi, cái này hạt huyền băng đan nhất định có thể giúp hắn ngưng tụ ra 5 cái đan phôi đến. Trong chớp mắt đi qua nửa năm, Trầm Tường lúc này đã hoàn toàn đã luyện hóa được cái kia hạt huyền băng đan, hắn đã thành công ngưng tụ ra 5 hạt thiên đan đan phôi, cái này lại để cho hắn có chút kích động, mà lúc này hắn chỉ cần chờ đợi niết bàn thứ bảy cướp đến, vượt qua thứ bảy cướp về sau, hắn đạt được thần bí kia mà cường đại ban cho chi lực, mới xem như chính thức lột xác, đồng thời cũng ý nghĩa hắn khóa nhập niết bàn cảnh sau giai đoạn, cũng là gian nan nhất giai đoạn. Rầm rầm rầm, hắn lấy ra thần tượng, gốt ráp man, chi chú ý điên cuồng gõ lấy cái kia nhìn không thấy phong ấn trận pháp, cùng cái kia cổ cường đại phong ấn lực lượng xông tới, lúc này lực lượng của hắn so với trước cường lớn hơn rất nhiều, hắn muốn thử xem có thể hay không trung chuyển những cái kia phong ấn lực lượng, nhưng lại vẫn là như cũ, một điểm dùng đều không có. Trầm Tường không biết là, hỏa thần điện phong ấn hắn thời điểm, thế nhưng mà đem hắn giả tưởng thành một cái tiên vương đến phong ấn, vận dụng hỏa thần điện theo thiên giới mang xuống lợi hại trận bàn, cùng với đại lượng tài nguyên. Nếu như hỏa thần điện không thể tại thời gian ngắn có thể tìm kiếm được đại lượng thích hợp làm cho này cái phong ấn đại trận năng lượng tài nguyên, hỏa thần điện cũng hao tổn không đi xuống, bởi vì loại này lợi hại phong ấn, mỗi một canh giờ tiêu hao đều là một cái thiên văn sổ tự. Nếu như không phải hỏa thần điện cho rằng phong ấn Trầm Tường rất đáng mà lời mà nói, bọn hắn mới sẽ không làm như vậy, bởi vì cái này tương đương với tài đốt, nấu, tinh thạch, mỗi ngày vì duy trì cái này lợi hại phong ấn, bọn hắn không biết chôn vùi bao nhiêu tinh thạch ở chỗ này. Niết bàn kiếp đâu này? Như thế nào còn không đến, nhưng ta có cảm giác niết bàn kiếp muốn đến cùng sẽ là thế nào đấy. Trầm Tường cô động ra ngày thứ bảy đang phôi về sau, đã có vài ngày rồi, hắn đã có niết bàn kiếp muốn tới đến cảm giác, nhưng hắn hiện tại bị đóng cửa tại nơi này ngăn cách trong phong ấn, hắn rất lo lắng cái kia niết bàn kiếp sẽ được chịu ảnh hưởng, sau đó không đánh xuống đến lúc đó hắn tựu không cách nào đột phá. Ngươi quá coi thường niết bàn kiếp rồi, trừ phi ngươi trốn ở huyền cảnh bên trong, nếu không sẽ rất khó tránh được, đặc biệt là đối với ngươi mà nói. Ngươi là luyện đan sư, xuất hiện cướp lực hội sẽ rất cường đại, nếu như lại cảm ứng được trên người vốn có đồ vật, cướp lực còn sẽ tiếp tục gia tăng, điều này cần nhất định được thời gian, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường thành thật thật mà ngồi ở chỗ kia cùng đợi, hắn rất hy vọng chính mình thứ bảy cướp sẽ rất lợi hại, tốt nhất có thể oanh phá cái này phong ấn, đến lúc đó hắn vượt qua niết bàn kiếp, có thể trực tiếp ly khai. Điện chủ, không tốt rồi. Một người trung niên đột nhiên nhảy vào một cái xa hoa trong thư phòng, sắc mặt mang theo kinh hoảng. Hồ lớn đứng dậy, sự tình gì, nói mau, điện chủ vội vàng dò hỏi, vì vậy đột nhiên xông vào đến trung niên là trông giữ cái kia phong ấn đấy. Trận bàn giống như xuất hiện vấn đề, đang tại điên cuồng hấp thu năng lượng. Chúng ta buổi sáng hôm nay vừa mới vận đưa qua tinh thạch, chỉ là nửa canh giờ, tựu không sai biệt lắm bị hút khô rồi, phải hay là không trầm tường ở bên trong làm cái gì, loại tình huống này theo đến không có đã xuất hiện. Điện chủ là một gã tiên vương, hắn đối với những cái kia trận bàn thập phần hiểu rõ, hắn lắc đầu, không phải là trầm tường làm, nếu như hắn có loại này bổn sự, hắn đã sớm đã làm, tuyệt đối sẽ không các loại, đợi lâu như vậy, ta trước đi xem. Hỏa thần điện điện chủ đi tới cái kia phong ấn bên ngoài, lúc này rất nhiều người đều bận rộn lấy tại chỉ định địa phương để vào rất nhiều tinh thạch, bổ sung trận bàn năng lượng, duy trì mấy cái lợi hại đại trận vận chuyển, có thể làm cho phong ấn cấm trở nên không gì phá nổi. Lúc này trầm tường chỗ chính là cái kia đấu giá hội ngoài sân mặt, không trung lơ lửng hai cái xếp đứng dậy trận bàn đang điên cuồng xoay tròn, hấp thu rất nhiều duy trì phong ấn vận chuyển tinh thạch, những cái kia tinh thạch trên căn bản là vừa mới bỏ vào, mấy cái trong chớp mắt thời gian tự biến mất, toàn bộ hóa thành trong suốt khí vụ trạng thái, tiến vào cái kia hai cái trận bàn bên trong. Cái này hai cái trận bàn không chỉ là tại hấp thu duy trì năng lượng, vẫn còn điên cuồng mà thôn phệ bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, làm cho huyền băng trên thành không xuất hiện một cái cực lớn năng lượng vòng xoáy, đang tại chậm rãi xoay tròn lấy, đại lượng thiên địa linh khí hóa thành một đạo cột sáng, từ trên trời giáng xuống, dũng mãnh vào cái kia hai cái trận bàn bên trong. Điện chủ, cái này tiếp tục nửa lời mà nói, hội sẽ hao tổn rất nhiều tinh thạch. Trung niên kia đầu đầy mồ hôi nói, hiện tại cái kia hai cái cực lớn trận bàn thôn phệ năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất có thể nuốt mất biển cả quái thú. Vô luận hao tổn bao nhiêu tinh thạch, đều được cho ta tiếp tục điền xuống dưới, nếu như trầm tường thừa dịp hiện tại chạy ra đến, chúng ta cái này hơn 8 năm tổn thất tựu không tốt rồi, hơn nữa tiến công thần võ đại lục kế hoạch cũng sẽ xong đời. Cái kia điện chủ cũng kiếm không rõ tại sao phải như vậy, nhưng hắn không còn phương pháp, chỉ có thể tiếp tục nện tinh thạch, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Tin tức này rất nhanh tự truyền ra, lại để cho rất nhiều người cho rằng là trầm tường muốn ra đến, rất nhiều ý định liên minh đánh thần võ đại lục thế lực, giờ phút này đều đình chỉ kế hoạch. Trầm tường cái vị này sát thần nếu là đi lời mà nói, như vậy bọn hắn đi tiến công thần võ đại lục, tự tương đương với đi chịu chết. Hàng Long Môn tuy nhiên là vừa vặn thành lập đấy, nhưng ngoại nhân lại theo đến không biết Hàng Long Môn thực lực như thế nào. Hàng Long Môn hiện tại không có trưởng giáo, cho nên một mực đều không có mặt khác hành động, nhưng nếu là Thẩm Bay liền đi, dẫn đầu Hàng Long Môn cái này cổ thần bí mà lực lượng cường đại đi càn quét đế thiên, ai cũng hết sức e ngại, đặc biệt là những cái kia yêu ma. Rất nhiều người đều cho rằng trầm tường muốn ra đến, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đặc biệt là thế lực này cự đầu, nhưng Thẩm Bay liền lúc này lại nằm tại cái đó trong phong ấn, trong này thập phần yên tĩnh, không có một tí tẹo mà động tĩnh, cái này lại để cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Nếu như Niết Bàn Kiếp không đến, hắn chế định kế hoạch này cho dù chấm dứt, là Niết Bàn Kiếp sao? Loại tình huống này rất muốn là muốn độ Niết Bàn Kiếp nha. Trung niên kia hỏi, không phải Niết Bàn Kiếp, bởi vì không có cướp lực, nếu như là Niết Bàn Kiếp lời mà nói, cũng sẽ không hấp thu chúng ta tinh thạch, có thể là trầm tường ở bên trong dùng đi một tí thủ đoạn, muốn thông qua biện pháp như vậy suy yếu chúng ta phong ấn. Theo như cứ như vậy nhìn, hắn kiên trì không lâu đấy, chúng ta nhất định phải cùng hắn dông dài, hơn nữa không thể mở ra phong ấn. Tiểu tử này hết sức giảo hoạt, một điểm khẩu cũng không thể khai mở, nếu không hắn hội sẽ chạy thoát. Cái kia điện chủ cân nhắc được phi thường chu toàn, đây đúng là Niết Bàn Kiếp khiến cho đấy. Chỉ có điều loại này Niết Bàn Kiếp cùng bình thường Niết Bàn Kiếp bất đồng, phi thường hiếm thấy, cho dù là Hỏa Thần Điện điện chủ đều không có nghe nói qua loại phương thức này Niết Bàn Kiếp, cho nên hắn mới có thể phủ nhận. Nằm trên mặt đất trầm tường đột nhiên cảm giác được có cái gì xuất hiện ở chỗ này, hắn mạnh mà ngồi dậy đến, chỉ thấy có một cái hơi mờ người xuất hiện, hơn nữa thân thể đang dần dần trở nên rõ ràng đứng dậy,